Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạm Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, bị coi là con mồi. Giang Lan yên lặng đi ở phía sau cùng. Theo như đối phương nói đến hiểu, 7 người một đội, nói cách khác, trước có thể vào không ít nhân. Suy nghĩ một chút cũng phải, Cửu Phong như thế nào có thể có sao chọn người vừa vặn kẹt ở lên cấp vị trí. Bất quá vị trí chắc có giới hạn, dù sao nơi này không có luyện khí viên mãn, cũng chỉ hắn loại này toàn bộ trên đỉnh núi hạ chỉ có một người đệ Cửu Phong mới có loại đãi ngộ này. Bất quá hắn 3 năm rưỡi tiến vào đại viên mãn, đoán thiên tài tốc độ, chỉ là tất cả mọi người đều biết rõ, toàn bộ đỉnh tài nguyên đều tập trung ở trên người hắn. Hắn sư phụ còn không tiếc lao tâm lao lực giúp hắn. Đổi một người đều có thể có hắn loại cảnh giới này. Loại này tấn thăng pháp, giai đoạn trước quả thật không chậm, nhưng là càng phía sau càng khó. Với thiên tài chênh lệch cũng càng ngày sẽ càng xa. Thiên phú quyết định hạn mức tối đa, cũng không đủ cơ duyên, khó mà không bước qua lằn ranh kia. Với sau lưng ta, khi tiến vào bí cảnh thời điểm, dễ dàng cuốn vào lối đi trong bão tố. Không nên lộn xộn, sợ hãi có thể nhắm lại con mắt. Ở bí cảnh cửa vào trước, ngao long vũ thanh âm truyền ra. Bí cảnh cửa vào là đang ở một nơi trên tế đàn. Lúc này bọn họ đã thân ở trên tế đàn. Đối với ngao long vũ lời nói, những người khác không có nói gì. Giang Lan theo đại chúng, hắn lại là đi vào đánh dấu, thuận tiện nhìn một chút bí cảnh, đột phá chuyện nhìn tình huống, thích hợp đột phá đã đột phá, không thích hợp cứ tiếp tục ở luyện khí đợi. Trước mắt mới chỉ nếu là hắn trúc cơ, tương đương với không cần đi kiểm tra tâm thần, ngược lại cũng là một chuyện tốt. Bất quá muốn đột phá tự nhiên mới được, cẩn thận là hơn. Hắn không nghĩ dụ cho người nhìn chăm chú. Lúc này một đạo ánh sáng nhạt đưa bọn họ bao phủ, là ngao long vũ lực lượng. Tiếp lấy Giang Lan cảm thấy lực lượng lôi kéo, một giây kế tiếp hắn liền xuất hiện ở một vòng trong gió lốc. Ở tại bọn hắn chung quanh phảng phất có một cái long ảnh vờn quanh. Thật là long tộc. Giang Lan có chút ngoài ý muốn, Côn Lôn Sơn có long tộc, chắc đoán bình thường. Bất quá 3 năm trước đây hắn thật giống như cũng nghe có người nhắc tới long tộc. Không thế nào nghe, không nhớ cụ thể là nói cái gì. Đương nhiên, Giang Lan cũng không ý loại sự tình này. Không bao lâu, bọn họ liền bình yên rơi trên mặt đất, là một ngọn núi. Bây giờ bọn họ đang ở dưới chân núi. Giang Lan nhìn trên núi, cảm giác có một đạo tường vân chiếu sáng, ở phía trên đánh dấu mới có thể lấy được thứ tốt. Nếu như phía trên có đại đạo mạch lạc thì tốt hơn. Bí cảnh mở ra có thật nhiều ngày cung bọn họ đột phá, cho nên Giang Lan phải ở chỗ này đợi đến kết thúc. Đến, ta sẽ một mực ở nơi này. Các ngươi có thể tự do hoạt động. Nếu như ở ta cảm giác trong phạm vi gặp phải nguy hiểm, ta sẽ xuất thủ. Hay không người các ngươi cần phải chạy đến ta cảm giác trong phạm vi. Ngao long vũ thanh âm truyền ra, nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên cỏ, không nói nữa, thậm chí trực tiếp nhắm mắt, cảm giác trong phạm vi. Nàng cảm giác phạm vi có bao nhiêu? Trong lòng Giang Lan có chút nghi vấn, nếu như là hắn, cảm giác cũng đạt đến không đến được giữa sườn núi. Núi này có thể quá lớn, bất quá đỉnh núi vẫn là phải bên trên. Có thần thông nhất diệp chướng mục thêm thiên hành cửu bộ hắn, qua lại rất nhanh, không ảnh hưởng được cái gì. Những người khác không có hỏi nhiều, xem ra đều là biết rõ tình huống. Mỗi người bọn họ hướng phương hướng khác nhau rời đi. Mọi người cũng là vì đột phá mà tới. Sư đệ, thứ 3 đỉnh bí cảnh có thể chẳng phải an toàn. Khuyên ngươi chính là đừng rời đi ngao sư tỷ bảo vệ khu. Ngao sư tỷ cảm giác rất rộng. Đủ ngươi tìm cơ duyên đột phá rồi. Tân Giác hướng về phía Giang Lan khinh miệt cười nói. Giang Lan nhìn hắn một cái, cúi đầu ngỏ ý cảm ơn, theo sau đó xoay người rời đi. Hừ, cái gì tâm tính rất giỏi, chẳng qua chỉ là giận mà không dám nói gì thôi. Tân Giác nhìn nhiều Giang Lan liếc mắt, liền xoay người rời đi. Ở người sở hữu sau khi rời khỏi, Ngao Long Vũ liếc nhìn Giang Lan phương hướng rời đi, lại nhìn mắt Tân Giác rời đi phương hướng, là hoàn toàn bất đồng phương hướng. Cuối cùng không hề nhiều quản. Hồi lâu sau, nhắm mắt lại, Ngao Long Vũ lại một lần nữa mở mắt ra. Tất cả mọi người đều đi ra cảm giác phạm vi. Ngày vừa mới rồi, người cuối cùng cũng rời đi nàng cảm giác. Sau đó nàng cũng không có để ý nữa. Mỗi người đều có tự lựa chọn. Nàng không quản được, nơi này hẳn liền không cảm giác được. Giữa sườn núi Giang Lan nhìn phía sau không tiếng động tự. Nói, hắn mục tiêu là trên ngọn núi. Không thể nào lưu ở trong cảm giác tiếp nhận che chở. Dù là hắn thật chỉ là luyện khí viên mãn, muốn đột phá cũng phải rời khỏi cảm giác. Luyện khí đột phá mặc dù trúc cơ kém xa ngưng đan khó khăn, nhưng là không có nghĩa là dễ dàng. Sau đó Giang Lan một đường đi lên trên, chung quanh quả thật có một chút nguy hiểm đồ vật, nhưng là hắn hoặc nhiều hoặc ít có hiểu một chút, có thể đại khái xuất tránh. Ở chỗ này, có thể không động thủ, hắn liền không muốn động thủ, dùng hiện nay đang nắm giữ kiến thức, đi lên, vừa vặn nghiệm chứng một chút, mấy năm này biết sở học, về phần thực lực, không có ở nơi này hiện ra cần phải, hôm nay hắn đã đánh dấu. Cho nên rạng sáng ngày thứ hai đến Lăng Sơn đỉnh liền vừa vặn. Ban đêm, Giang Lan đi ở trên đường núi. Đoạn đường này hắn dùng rồi sở học mình biết. Cố gắng tránh nguy hiểm. May mắn, một đường hữu kinh vô hiểm. Chẳng qua là khi hắn tránh một cái hổ trạng thái yêu thú sau. Trong lúc bất chợt có một loại bị để mắt tới cảm giác. Nhìn chăm chú con mồi sao. Cảm giác ánh mắt trong nháy mắt. Giang Lan biết rõ đối phương canh hắn giống như nhìn chăm chú con mồi. Nhưng là thứ ánh mắt này cho hắn một loại xa xôi cảm giác. Hẳn là mượn nào đó môi giới thấy được hắn. Ta chờ ngươi. Giang Lan không có đi để ý. Mà là tiếp tục đi về phía trước. Hy vọng đối phương tới mau một chút. Bất quá đã có người đang ra tay với hắn. Nên chuẩn bị đồ vật. Hắn cũng có chuẩn bị xong. Tuyệt đối không coi nhẹ địch nhân. Mặc dù đã thành kim đan, nhưng là kim đan ở thế giới đại hoang, không coi là cái gì, nên có lòng cảnh giác, không thể tan mất phân hào. Chỉ là, không biết rõ là người nào dõi theo hắn, lại là vì cái gì. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.